Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 692, chương địa ngục có quỷ cũng không đáng sợ. Cảm tạ KSG, Huyễn Vũ cái thứ hai Bạch Ngân Minh, Trần Tử Nhĩ nâng lên Triệu Từ Chi hội không có ý tứ khác. Tần Đông Phương nhìn nhiều một chút, cũng nhiều suy nghĩ một điểm. Bất quá người trẻ tuổi chỉ là từ từ uống trà, tuyệt không có mặt khác biểu lộ, cùng là bạn của Tần Vận Hàn, lại thành đối thủ cạnh tranh. Tần Đông Phương trầm ngâm một tiếng, nói, ta không có cảm thấy Tiểu Hàn có sinh khí, nàng theo nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, những việc này, sợ là cũng gặp nhiều lắm, nhưng Trần Tử Nhĩ cái này phú nhất đại gặp không nhiều. Hắn hỏi, sẽ quen thuộc a, có thể quen thuộc a. Tần Đông Phương ngược lại là tương đối rộng rãi cười, nhất định phải quen thuộc. Thanh âm của hắn âm lượng không lớn, tốc độ nói cũng chậm, còn mang theo một tia khàn khàn, nhưng Trần Tử Nhĩ nghe vào trong tai lại là cảm thấy có một loại di chuyển bất động kiên định. Mây trôi nước chảy nhưng nặng như vạn cân. Cũng đúng, Lý Tính một mực nhắc nhở ta, ta không thể một mực quen thuộc ngoại giới ca tụng, mà nó mang tới thống khổ lại chỉ có thể quen thuộc. Trần Tử Nhĩ cũng không có phàn nàn, hắn ngược lại cũng là bị khích lệ ra một loại kiên định. Bất quá ta sớm nhất liền đã chuẩn bị kỹ càng, dù ngàn vạn người ta tới vậy, thịnh thế hai cái lĩnh vực đích thật là cần dù ngàn vạn người ta tới vậy dũng khí, ngoại giới nghe đồn. Thịnh thế điện tử dẫn vào Lý gia vốn liếng, làm sao, còn cần đầu tư bỏ vốn sao? Trần Tử Nhĩ không có thể thốt phủ nhận, cũng không cần thiết giữ cửa đóng lại, những sự tình này đều khó mà nói, có cần hay không vẫn là phải nhìn thực tế tình huống. Sao có thể lấy cá nhân ta ý chí là chuyển di? Thế là kết quả liền biến thành khả năng cần, cũng có thể là không cần. Tần Đông Phương không có xoắn suýt quá sâu, nhỏ nghiệp hiện tại như thế nào? Không tệ đi, khách hữu cùng Phương Đông gặp nhau chỗ, từ hắn ra mặt là phi thường thích hợp. Bất quá nói thật ra, Trần Tử Nhĩ cười cười, sạp hàng sau khi lớn lên, khách hữu liên tỏa ta còn thực sự không chút chú ý qua. Là rất lớn, khả năng chính ngươi vẫn không cảm giác được đến. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, thịnh thế thể đo đã rất lớn. Tần Đông Phương nhìn người trẻ tuổi không có gì quan tâm cảm giác. Thế là nói, định vị chuẩn xác cái từ này đâu. Không chỉ là ta nhìn người khác, hoặc là người khác nhìn ta. Kỳ thật cũng bao quát chính chúng ta nhìn mình. Nhỏ đến xí nghiệp lớn đến quốc gia. Đối với mình định vị không chính xác, cũng là thật phiền toái sự tình. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo, hỏi, tỷ như đâu? Lão nhân hé miệng cười cười, tỷ như chúng ta quốc gia này, chúng ta một mực đem mình coi thành đuổi theo người. Như thế 20 năm qua chúng ta vẫn cảm thấy vừa cất bước. Có thể thực tế xuất nhập cảng mậu dịch tổng ngạch, chúng ta đã không nhỏ. Đương nhiên, chúng ta vẫn là đuổi theo. Có thể cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta còn cảm thấy mình nhỏ yếu, có thể ngoại nhân sẽ cảm thấy chúng ta rất cường đại. Mà cái này sẽ tạo thành, chúng ta đối với nguy hiểm ý thức không đủ, đối với xí nghiệp đến nói cũng giống như nhau. Mập, liền có làm đầu, hoặc là quá lớn có uy hiếp, vậy liền không thể không làm, bất luận là đối phương là chủ động vẫn là bị động. Kỳ thật đều là logic bên trong tất nhiên lựa chọn. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ mười mấy năm sau. Tần Đông Phương không phải không có lý. Ta không nên bỏ qua Triệu Từ. Người trẻ tuổi cau mày lắc đầu. Loại thời điểm này, ngược lại căng hẳn là nóng nảy đến cùng. Không phải sẽ có người cảm thấy thịnh thế dù cho có sức mạnh, cũng sẽ không đem hết toàn lực. Tần Đông Phương nhàn nhạt uống một ngụm trà, không làm bình luận, nhưng là trong lòng đối với Trần Tử Nhĩ suy một ra ba vẫn là rất tán thưởng. Người với người còn là không giống nhau. có ít người khác nhắc nhở cũng không hiểu rõ. Tốt một chút, dậy một chút liền tốt. Cho dù tốt một điểm trải qua về sau, đau tiện tiện có thể minh bạch, còn có nhân sự sau suy nghĩ một chút liền cũng thông thấu. Càng có người, lập tức liền kịp phản ứng. Đương nhiên, người sinh ra đã biết là lợi hại nhất, mình liền có thể suy nghĩ ra. Trần Tử Nhĩ như bây giờ đã là vô cùng tốt, nhiều hơn nữa, cũng dễ dàng tuệ cực tất tổn thương. Vì lẽ đó Tần Đông Phương hắn chỉ nói, đã rất khá, nào có cái gì người, một đường không phạm sai lầm lầm tinh chuẩn đi đối mỗi một bước. Huống hồ đây đều là tiểu tiết, ngươi cũng là lần thứ nhất, không cần quá nhiều để ý, có thể học được một điểm, chính là kiếm, chuyến này xem như đến đúng rồi. Trần Tử Nhĩ từ đáy lòng cười nói, ta biết ngươi nói là êm tai. Giật ra liền bốn chữ, chưa ăn qua thua thiệt. Tần Đông Phương thụ âm thầm tán dương, cũng cảm thấy có mặt mũi, lại nghe hắn nói thú vị, thế là cười ha ha, để ngươi ăn thiệt thòi. Cái kia phải có chút bản sự, điểm này Trần Tử Nhĩ tự tin vẫn phải có. Về phần lần này mua danh học bá vương, loại khả năng này là hắn một lần cuối cùng làm như vậy. Tần Đông Phương nói cũng không được thuần là an ủi. Trần Tử Nhĩ mình cũng cảm thấy, hắn không phải cái gì thiên tài, hoặc là người khác nói bao nhiêu thông minh ghê gớm người. Nhưng nếu có một lần không đúng, hắn sẽ ghi nhớ, cũng chính là dạng này từng bước theo lúc trước cái kia vừa mới tiến Trung Hải sinh viên, biến thành mình bây giờ. Đúng rồi, Trần Tử Nhĩ nhớ tới. Triệu Từ mà nói là không thấy, hiện tại tìm được a? Không, Tần Đông Phương lắc đầu, hắn theo tiểu tâm tư nhiều, lời nói ít, thích một người, ta cùng phụ thân hắn từng có sinh ý vãng lai, nhưng dù sao không phải rất quen, huống hồ, liền xem như Tiểu Hàn cũng không phải đặc biệt hiểu hắn, vì lẽ đó không dễ tìm cho lắm. Trần Tử Nhĩ không có gì dư thừa biểu thị. Tần Đông Phương thì còn nói, kỳ thật ngươi là rất có nhân tình vị người lãnh đạo. Cùng Triệu Từ mâu thuẫn, nếu có biện pháp khác, ngươi khẳng định là sẽ chọn lựa. Sau cùng thu tay lại, đổi lại là ta nghĩ ta sẽ không. Cũng không phải nói sai, bất kỳ cái gì sự tình đều là có tốt có xấu. Ngươi làm như thế, hoàn toàn chính xác để tiềm ẩn địch nhân có may mắn tâm lý. Bất quá cũng làm cho bằng hữu cảm thấy có thể thâm giao. Chỉ ít ta là như thế này, nhỏ nghiệp cũng tốt, Tiểu Hàn cũng tốt, ta thậm chí cảm thấy phải nhiều hơn thoát khỏi ngươi về sau chiếu cố bọn hắn. Trần Tử Nhĩ có một loại bị người lý giải cảm thụ, bọn hắn bản thân cũng là rất ưu tú thanh niên tài tuấn. Tần Đông Phương không nói lời nào, trong trầm mặc đã có đáp án. Trần Tử Nhĩ thì nói, chuyện này kỳ thật chính như lời ngươi nói. Hắn lời nói ít, trầm mặc, ai cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đây là tính cách, không có đúng sai, thế nhưng là ta xác thực có tra được hắn tại đối ta làm tay chân. Cứ như vậy, tính cách của hắn liền thật không tốt. Tần Đông Phương lúc này mới nghe được nguyên nhân gây ra. Trong lòng chưa phát giác lên một tia gợn sóng. Tiểu Hàn trước đó hỏi qua ngươi, ngươi không nói, vì cái gì hiện tại nói cho ta? Trần Tử Nhĩ thản nhiên nói, ngài khuê nữ tại bị lợi dụng, nàng trợ giúp lời truyền đạt nhưng thật ra là có vấn đề. Vì lẽ đó ta kỳ thật nói cho nàng cái gì, liền sẽ bị moi ra cái gì, không phải nói nàng đần. Chỉ bất quá hữu tâm tính vô tâm luôn luôn thua thiệt. Chấm ngoặc kép, lão nhân ra hơi nhíu lông mày. Nói đến, hắn cũng là biết cái gọi là Triệu Từ niềm vui hoan Tiểu Hàn đâu. Cũng còn tốt, hắn không có trợ giúp quá nhiều. Không phải sợ là muốn bị mang theo trôi nước đục. Trong đầu đối Triệu gia tiểu tử một điểm thương hại cũng biến mất không thấy gì nữa. Thở dài. Cho nên nói địa ngục có quỷ cũng không đáng sợ. Nhìn xem lòng người mới là khủng bố.